Vũ thần chúa tể, chương 3728, một vị kia ý tứ. Góc truyện audio.com. Chấm, không ngờ tới đây đông thiên giới một chuyến. Vẫn còn có như vậy thu hoạch. Những thứ này tôn giả ánh mắt lóe lên. Cũng có chút động tâm. Bất quá, trước tiên cần phải bắt Tần Trần lại nói. Biết rõ ràng đông thiên giới tình huống cụ thể. Về phần khác nữ tử. Còn chưa phải là mặc cho bọn chúng nắm bắt, nghĩ đến lấy thực lực bọn hắn cùng đối với thiên giới đóng góp. Những cô gái này còn không ngoan ngoãn yêu thương nhung nhớ. Chủ động hiến dâng bản thân, nghĩ tới đây, bọn họ ánh mắt đều rơi vào độn không tôn giả trên thân. Thấy như thế nào bắt Tần Trần? Đáng sợ không gian quy tắc oanh nhiễu xuống tới, bọc lại Tần Trần. Để cho Tần Trần không thể động đậy. Chẳng lẽ phải muốn một lần đại khai sát giới? Tần Trần trong lòng băng hàn, tức giận không thôi. Hắn như thế nào đều không tưởng tượng nổi, làm nên nhân tộc đỉnh cấp thế lực, vậy mà đều là cái này đức hạnh. Mặc dù tại trận không phải tất cả mọi người muốn động thủ với hắn, nhưng độn không tôn giả đám người y nguyên làm hắn trong lòng thất vọng. Đưa hắn đi theo những gia hỏa này trở lại bọn họ thế lực. Đó là tuyệt đối không thể. Trừ phi hắn chết. Tần Trần trong thân thể. Khí tức đáng sợ dũng động. Mặc dù là đối mặt nhiều như vậy tôn giả. Hắn đều muốn ngăn cản. Chỉ là hy vọng. Đại Hắc Miêu có thể dẫn hắn người rời khỏi. Giờ này khắc này. U Thiên Tuyết cùng khác người ánh mắt cũng đều rơi vào Đại Hắc Miêu trên thân. Mong được nhìn nó, bởi vì, nếu như nói ở đây ai duy nhất có thể cải biến tình trạng, chỉ có Đại Hắc Miêu. Mẹ kiếp, làm sao đều xem ta. Đại Hắc Miêu ở phía xa nói thầm, để cho Miêu gia ta nghĩ một chút biện pháp. Đây là cái gì khí tức? Đột nhiên, Đại Hắc Miêu mắt sáng lên, nhìn về phía xa xa hư không, lộ ra vẻ quỷ dị. Lại là, siêu, Đại Hắc Miêu thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất tại trong hư không. Hư không tiêu thất không thấy. Trên bầu trời, độn không tôn giả xuất thủ, hướng về Tần Trần nắm tới. Tần Trần ánh mắt băng hàn, dĩ nhiên thôi động trong cơ thể thần bí kiếm gì, đang muốn xuất thủ chống lại. Dừng tay, nhất đạo gầm lên tiếng vang lên. Xa xa trong hư không, nhất đạo tiên quang lóe lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, xuyên thấu hư không, trực tiếp đến ở đây. Trong tay xuất hiện một phương bảo tháp, cả người tỏa ra tôn giả khí tức, lại là một tên tôn giả, với lại cũng là nhân tôn đỉnh phong cao thủ. Hắn xuất thủ, bảo tháp tỏa ánh sáng, hùng dũng khí tức chấn động thiên địa. Oanh! Độn không tôn giả một kích này tức khắc bị cản được. Một cái bảo tháp huyền phù ở trên trời. Phía trên có cổ xưa phù hiệu. Tản mát ra thương tang chi khí. Mà một cổ cường đại tôn giả khí tức cũng là lan tràn ra. Giống như có một cái vô thượng tồn tại đến. Hà! Độn không tôn giả bọn người giật mình nhìn người đến. Bao gồm Giác Sơn tôn giả cũng lộ ra thần tình kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều nhận ra phía trước bảo tháp lai lịch. Cổ Thánh Tháp, Thiên Công Tác Chí Bảo. Cổ Thánh Tháp, người này là Thiên Công Tác cao thủ. Tần Trần giật mình, nhìn về phía trước thân ảnh. Sư Tôn, mà Diệu Quang Thánh Chủ càng là kinh hô thành tiếng. Trong thần sắc có vẻ kích động. Người vừa tới không phải là người khác. Đúng là Diệu Quang Thánh Chủ Sư Tôn. Chân Ngôn Tôn Giả. Chân Ngôn Tôn Giả, Thiên Công Tác trong đỉnh cấp nhân tôn đỉnh phong cao thủ. Từ lúc mấy chục vạn năm trước liền ở thiên giới có uy danh hiển hách. Là một gã đỉnh cấp luyện khí đại sư. Thiên Công Tác tại vạn tộc chiến trường. Cung cấp thánh binh bảo vật. Tự nhiên rất nhiều thế lực đều biết. Chân Ngôn Tôn Giả mắt nhìn Diệu Quang Thánh Chủ. Trong ánh mắt có vui mừng. Hắn này một tiểu đệ tử. Năm đó bởi vì phạm sai lầm, bị đưa xuống đến Đông Thiên Giới Quảng Hàn Phủ. Không ngờ đã nhiều năm như vậy, Cư Nhiên cũng trưởng thành đến một bước này, đưa hắn buông được. Trong lòng thoải mái, bất quá, hắn vẫn chưa mở miệng, mà là nhàn nhạt nhìn Độn Không Tôn giả đám người. Nói, chư vị, người này là ta Thiên Công Tác đệ tử. Chư vị nếu như có nhu cầu gì, cứ tới ta Thiên Công Tác thăm dò. Hà tất tại Đông Thiên giới đánh đánh giết giết, phá hoại thiên giới ổn định. Hắn hồng sống nói ra, lấy lực một người, mặt đối mặt trước rất nhiều cao thủ. Ha ha ha, Chân Ngôn Tôn giả, người này là ngươi Thiên Công Tác đệ tử. Chúng ta sao tích không biết. Độn Không Tôn giả trầm giọng nói, đối phương dù sao cũng là Thiên Công Tác người. Hắn Hư Thần Điện cũng không tiện đơn giản đối kháng. Người này tại Quảng Hàn Phủ lúc, liền từng ta Thiên Công Tác phân bổ, trở thành ta Thiên Công Tác phân bổ thánh tử. Ta nghĩ lấy chư vị tin tức linh thông trình độ, không thể nào không rõ ràng đi. Chân Ngôn Tôn giả nói, nguyên lai là cái này. Độn Không Tôn giả gật đầu nói, chuyện này chúng ta tự nhiên nghe nói. Bất quá, mọi người đều biết, làm nên Thiên Công Tác thánh tử, bất quá là Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác phân bộ chiêu thu đệ tử mà thôi. Mà theo chúng ta biết, bất kỳ người nào muốn chân chính Thiên Công Tác, như đi Thiên Công Tác tổng bộ tiếp thụ tẩy lễ, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, người này còn chưa không đi qua chứ. Bởi vậy, người này cũng không thể xem như là ngươi Thiên Công Tác chân chính đệ tử. Chẳng qua là dự bị thân phận a. Thiên Công Tác như vậy đỉnh cấp thế lực, cực khó tiến vào, dù cho Tần Trần đã là Quảng Hàn Phủ phân bộ thánh tử. Nguyên tắc về mặt ý nghĩa, thật cũng không phải là Thiên Công Tác chân chính đệ tử. Bằng không nói, trong thiên hạ, Thiên Công Tác đệ tử thật sự là quá nhiều. Trong mắt thế nhân, chỉ có Thiên Công Tác tổng bộ đi ra, hoặc giả đã tiến vào tổng bộ tiến tu, đối ngoại thông cáo qua, mới là Thiên Công Tác chân chính đệ tử. Bất kể như thế nào, Tần Trần đều là ta Thiên Công Tác đệ tử. Chư vị nếu như đến Quảng Hàn Phủ làm khách, ta thay Tần Trần đáp ứng chư vị, biểu thị hoan nghênh. Có thể chư vị nếu như tới đây lớn đánh nhau, ta Thiên Công Tác tuyệt không đáp ứng. Chân Ngôn Tôn giả trầm giọng nói, Chân Ngôn Tôn giả, ngươi sợ không phải là đang nói mớ chứ? Hừ, ngươi mặc dù là Thiên Công Tác người, nhưng mà người này, chúng ta nghi ngờ trên người này có một ít ma tộc bí mật. Bởi vậy muốn mang về thẩm vấn, bất kể có hay không ngươi Thiên Công Tác đệ tử, bất kỳ người nào cùng ma tộc có liên quan, ta thiên giới đỉnh cấp thế lực đều có tư cách vào đi điều tra. Thế nào, người muốn lấy lực một người, đối kháng chúng ta nhiều người như vậy? Độn Không Tôn giả đám người cười lạnh nói. Tuy là Chân Ngôn Tôn giả đến từ Thiên Công Tác, thân phận phi phàm, nhưng mà bọn họ nhiều người như vậy ở đây, chẳng lẽ còn sợ Chân Ngôn Tôn giả một cái? Mặc dù là Thiên Công Tác, cũng không cách nào quản hạt bọn họ nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực. Chư vị, bản tôn tới đây, không vẻn vẹn mang đến ta Thiên Công Tác ý tứ, cũng là vị kia ý tứ. Chân Ngôn Tôn giả trầm giọng nói. Vị nào? Mọi người ngẩn ra, chợt trong con ngươi nổ bắn ra thần hồng, lộ ra ngưng trọng vẻ. Ngươi là nói, không sai, Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân ý tứ. Chân Ngôn Tôn giả nói. Tức khắc, trên sân truyền đến trận trận tiếng xôn xao. Tiêu Diêu Chí Tôn ý tứ, danh tự này, trầm trọng vô cùng, thật sâu đặt ở mỗi người trong lòng. Có không ít người, thậm chí lui lại mấy bước, lộ ra lo lắng không yên vẻ. Hừ, Tiêu Diêu Chí Tôn thì như thế nào? Hắn chỉ là một cái hạ giới phi thăng lên đến từ người mà thôi. Lúc nào ta thiên giới lực đều có thể nhìn hắn khí sắc hành sự. Độn Không Tôn giả hừ lạnh. Ở tại bọn hắn này thiên giới uy tín lâu năm đỉnh cấp thế lực trong mắt, đối Tiêu Diêu Chí Tôn vẫn là cực kỳ bất mãn. Là ai đang nói xấu chủ nhân? Liền tại Độn Không Tôn giả giọng nói rơi xuống lúc, đột nhiên, toàn bộ Đông Thiên giới đều vang dội nhất đạo thanh âm lạnh như băng. Cách chương